Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một siêu phẩm khoa quyển kinh dị trinh thám về đấu trí. Đây vốn là một trò chơi bỏ phiếu được ai đó cố ý tạo nên, nhưng mà không ngờ thảm kịch lại xảy ra không ngớt. Bạn học trong lớp, từng người đã chết đi, mà tôi biết người tiếp theo sẽ là tôi. Lớp học tuyệt vọng là một bộ truyện đô thị xen lẫn khoa quyển và linh dị, có rất nhiều pha đấu trí và trinh thám hắc não. Tác giả bố cục rộng, phức tạp đan xen, cảnh chiến đấu kịch tính và dài hơi, đặc biệt là có những cảnh rùng rợn đến sởn da gà. Khuyến cáo các bạn không có nên nghe vào buổi đêm. Nếu mà truyện hay, các bạn nhớ nhấn like và để lại lời bình luận bên dưới để tương tác với kênh càng ngày càng phát triển. Và bây giờ, mời các bạn theo dõi bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 1 của tác giả Dòng ký Ly Sầu, người dịch Kimi 19. Chúc các bạn nghe truyện thư giãn vui vẻ và hồi hộp. Chương 1. Người chết online. Hôm đó, khi mà tôi đang dùng máy tính ở nhà, Zalo ở góc dưới của màn hình bên phải bỗng chớp sáng liên tục. Xem ra thì phát hiện đó là tin nhắn tới từ cái nhóm chat của lớp. Hôm nay là ngày độc thân, tớ khởi xướng một đợt bỏ phiếu trong nhóm, nam nữ gì cũng phải tham gia. Các cậu hãy chọn ra người nào mà bản thân của mình cảm thấy sẽ đào hoa nhất trong suốt 3 năm trung học, rồi bỏ phiếu cho người đó. Ai có số phiếu cao nhất thì sẽ bị phạt. Thời hạn 10 phút, mọi người nhanh chọn đi. Nick của Trần Phong gửi tin nhắn tới nhóm. Sau đó, nhóm đã bắt đầu bỏ phiếu, những cái tên từ từ nhảy lên. Tất cả đều là tên của những nam sinh trong lớp. Này, ai chẳng biết lớp trưởng Trần là nam sinh dạng người mê chứ. Bạn gái nhiều không đếm xuể. Anh em, nghe theo tôi đi, đồng loạt bỏ phiếu cho Trần Phong. Mọi người nhào nhào hưởng ứng, ai cũng nói rằng Trần Phong là một sói ca giàu có đẹp trai nhất ở trong lớp. Nữ sinh thầm ngưỡng mộ cậu ấy không có ít hơn vài cô. Chính xác, thống nhất đã bỏ phiếu cho Trần Phong. Bắt cậu ấy phải bù đắp cho đám độc thân của chúng ta đi. Nào các anh em, thời điểm báo thù đã đến rồi. Mấy cậu con trai của nhóm hô lên không ngừng. Theo đó, số phiếu bầu chọn Trần Phong càng ngày càng tăng. Đây vốn dĩ chỉ là một trò đùa vui, cho nên cũng không ai quá nghiêm túc. Rất nhiều người đã chọn Trần Phong. Tuy tôi không thân lắm với các bạn học cùng lớp, nhưng mà thấy trò này cũng vui, cho nên cũng tham gia bỏ phiếu cho cậu ấy. Đợt bỏ phiếu kết thúc rất nhanh, với kết quả Trần Phong dẫn đầu về số phiếu. Trần Phong biết mình không có thể tránh được cái tảng đá nặng này rồi, cho nên chỉ đành gửi một con icon khóc hu hu vào trong nhóm. Ngày hôm sau, Trần Phong vừa bước vào lớp đã bị chặn lại. Các bạn nam sinh dây kín với cậu ấy. Lúc này Trần Phong vẫn chưa có nhớ ra cái chuyện gì, sắc mặt thắc mắc hỏi. Nè, các cậu làm gì vậy? Lớp trưởng của chúng ta có chơi thì có chịu nha, đừng có quên kết quả bỏ phiếu ngày hôm qua đó. Tiểu Vũ cười bí hiểm, Cao Chấn nói thêm. Đừng có giả vờ, hôm qua cậu chính là người nói, người nào có số phiếu cao nhất thì phải chịu phạt mà. Đúng rồi, chúng ta phạt cậu ấy đi, bắt cậu ấy phải chịu sự trừng trị. Cả bọn hùa theo ồn ào, không khí vô cùng huyền náo. Trần Phong dở khóc dở cười, nhìn xung quanh tìm kiếm đồng minh, nhưng mà cuối cùng đành bất lực. Được được, tớ chịu thua, thế các cậu tính phạt tớ cái gì đây? Hôm qua là ngày độc thân, cho nên chúng tớ phạt cậu trong 3 năm học, không có được phép cặp bồ. Lương Tiểu Nhã, nữ sinh xinh xắn nhất của lớp la lên, sau đó những người còn lại nhào nhào đồng ý. Này, bắt tớ không cặp bồ ạ. Chẳng khác nào kêu tới đi chết chứ. Nhưng mà thôi được rồi, mọi người nè, đừng có ồn ào nữa. Trần Phong cười trách móc xong thì dung tay gạt mọi người ra, đi tới ngồi xuống chỗ của mình. Những người còn lại cảm thấy hết hứng thú, cho nên mạnh ai nấy tản về chỗ của mình. Tất cả đã ổn định, không ai còn thấy quan trọng nữa, dù sao đây chỉ là một trò đùa vui thôi. Thầy giáo bước vào lớp, tiết học bắt đầu. Hai tiết tiếp theo cũng chẳng có gì khác thường. Giáo viên là người luôn khiến cho học trò buồn ngủ, thế cho nên tôi bắt đầu nói chuyện với bạn học cùng bàn. Xong hai tiết, cũng đã đến giờ giải lao. Thầy giáo rời khỏi lớp, chúng tôi dụi mắt, tính đi ra sân vận động một lát. Đúng lúc này, giọng của một bạn nữ vang lên đầy lo lắng. Trần Phong, cậu sao vậy? Sao mà sắc mặt tệ vậy chứ? Ánh mắt của mọi người lập tức dồn lên người của Trần Phong. Mặt Trần Phong tái mét, sắc mặt hơi hoảng hốt, lắc đầu. Tớ không sao, chỉ thấy khó chịu một chút thôi. Nè, hay là tới phòng y tế nghỉ ngơi một chút đi. Một bạn nữ quan tâm nói, cô ấy tên là Dương Đan, thầm mến Trần Phong cũng đã lâu rồi, chuyện này ai ai cũng biết. Trần Phong lảo đảo đứng lên, mặt tái đến phát sợ. Đột nhiên cậu ấy run rẩy đưa tay lên, bắt đầu cào xé cổ họng của chính mình trước con mắt đầy kinh ngạc của mọi người. Này, Trần Phong, cậu làm gì thế? Dương Đan đứng bên cạnh, vội giữ tay của Trần Phong lại, tính ngăn cản hành động kỳ lạ của bạn ấy. Nhưng mà Trần Phong chẳng có màng tới, hai tròng mắt bắt đầu đờ đẫn, từ cổ họng phát ra những cái tiếng gào thét như dã thú. Lúc này, bộ dạng của Trần Phong quái dị, tinh thần sợ hãi, hai mắt vô hồn, hít thở khó khăn. Còn hai tay thì không ngừng cào vào cổ họng của mình. Dừng tay lại mau, rốt cuộc cậu làm cái gì vậy? Người bên cạnh vội vàng hét lớn, đến mức gian ra khỏi phạm vi của lớp, khiến cho mọi người chú ý chạy tới. Sắc mặt của Trần Phong đầy hoảng loạn, hai tay cào cổ không ngừng, máu tươi đã bắt đầu tuôn ra, ngón tay thọc sâu vào trong họng, miệng không ngừng khạc ra máu. Cả bọn chứng kiến cảnh này không chịu nổi, vội lao tới chụp lấy tay của Trần Phong, nhưng mà không còn kịp rồi, cổ của Trần Phong bề bết máu, động mạch chủ ở cổ cũng đã đứt lìa, máu tươi phun tung tóe đến rợn người. Dương Đan nhất thời không có kịp phản ứng, bị máu bắn trúng, cả người và mặt đỏ tươi trông thật đáng sợ. Dương Đan kinh hãi tới mức chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Còn Trần Phong đang bị mọi người giữ chặt, mặt giật giật mấy cái rồi cũng đổ ào xuống đất. Cùng với tiếng chạm đất, cơ thể cậu ấy không còn nhúc nhích. À, chết người, Trần Phong đã chết rồi. Một nữ sinh không nén được kinh hãi hét lên. Những bạn nữ còn lại cũng đã phát ngất. Còn có mấy cậu nam sinh sững người trước thảm kịch trước mắt. Mặt ai cũng đầy hoảng hốt, một lúc sau mới có phản ứng. Sao lại như vậy được chứ? Sao mà lại chết người? Nè, có ai có điện thoại không? Mau, gọi cảnh sát đi. Một nam sinh lên tiếng, ngay lập tức có người bừng tỉnh, lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Cảnh sát có phải không à? Chỗ của chúng tôi có người chết, các anh mau cử người đến đây đi. Rất nhanh, cảnh sát cũng đã có mặt, pháp y nhanh chóng tiến hành kiểm tra thi thể của Trần Phong. Toàn bộ học sinh của chúng tôi phải ra khỏi phòng học, cả đám đứng bên ngoài khiếp đảm nhìn vào bên trong. Trong phòng học, giáo viên chủ nhiệm đang trình bày với cảnh sát. Cảnh sát cũng đang yêu cầu lấy lời khai của người chứng kiến. Mỗi người chúng tôi đều cảm nhận được sự sợ hãi mà trước nay mình chưa có từng trải qua. Chụm đầu lại nhỏ giọng bàn luận với nhau. Tại sao mà Trần Phong có hành động gớm ghiếc vậy chứ? Ở trước mặt đông người tự xé cổ họng của mình. Sao mà Trần Phong lại làm như vậy? Chết một cách quá là tàn nhẫn luôn vậy. Có khi nào cậu ấy đã bị điên không vậy? Hồi nãy tớ thấy tinh thần cậu ấy cũng không có được tốt cho lắm đó. Không thể nào, Trần Phong học chung lớp với chúng ta hơn một năm rồi, đâu có ai thấy cậu ấy bị cái gì đâu chứ. Cảnh sát rất nhanh đã bước ra cho chúng tôi một lời giải thích. Kết quả kiểm tra cho thấy Trần Phong bị mắc bệnh động kinh. Bệnh đột nhiên phát tác lúc đang đi học, vì vậy khiến cho thần trí hỗn loạn, tự sát mà chết. Chuyện này nhanh chóng kết thúc, thi thể của Trần Phong được đưa đi, còn tất cả chúng tôi không có ai dám quay lại lớp học, vì ở đó có một người vừa mới chết. Giáo viên không những không có ép mà còn cho mọi người nghỉ học buổi chiều, chỉ cần vận động bên ngoài. Bước đi trên sân trường, tâm trạng của tôi vẫn chưa thể nào bình ổn được. Vừa rồi lúc mà Trần Phong tự sát, tôi ở sát bên. Khi ấy thái độ của Trần Phong rõ ràng không phải là thần trí hỗn loạn, mà hệt như có một người nào đó bóp chặt lấy cổ cậu ấy từ phía sau. Còn Trần Phong vì muốn thoát ra cho nên mới dùng dãy không ngừng, còn đưa tay cào cấu cốt để gỡ bỏ bàn tay đó ra, thế nên mới khiến cho cậu ấy tử vong. Nghĩ tới đây tôi cảm thấy nổi da gà. Tôi lắc lắc đầu, cố gắng xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn này đi. Nhưng mà nó vẫn cứ bám riết lấy tôi như là hình với bóng, khiến cho bản thân của tôi luôn cảm thấy bất an. Này, Trương Dĩ, cậu cũng không sao đó chứ? Đột nhiên có một người vỗ vai tôi, làm cho tôi giật bắn mình. Thì ra là bạn học ngồi chung bàn, Lý Mạc Phàm. Lý Mạc Phàm không chỉ là bạn ngồi chung bàn, mà còn là bạn thân nhất của tôi thời trung học. Không sao, tớ chỉ sợ một chút thôi. Tôi lắc đầu trả lời. Đúng, ai mà ngờ Trần Phong lại chết đột ngột như vậy chứ? Lý Mạc Phàm nói. Nè, tụi mình qua bên kia nói chuyện một chút đi, tôi rủ. Tôi nói chuyện phím với Lý Mạc Phàm suốt cả một buổi chiều. Cái chết của Trần Phong giống như một cơn bão lan xa, không có điểm dừng. Trước khi phòng học được dọn dẹp, cọ rửa sạch sẽ, cũng chưa có ai dám quay lại. Còn các bạn lớp khác thì bàn tán nhào nhào. Một bầu không khí quỷ dị bao bọc cả trường cho đến tận khi mà tan học. Về tới nhà, sau khi mà cơm nước qua loa, tôi liền nằm trên giường nghịch điện thoại. Đúng lúc này, Zalo có thông báo, lại là tin nhắn từ nhóm chat ở lớp. Sau khi mà thờ ơ mở tin ra xem, sắc mặt của tôi trở nên xám ngoét. Tôi cảm thấy toàn thân lạnh như băng, cả người không ngừng run lên bần bật. Là tin nhắn của Trần Phong gửi tới nhóm chat của lớp. Nick chat lẽ ra đã tắt, lại đột ngột sáng lên, lại còn là đang soạn tin nữa. Tớ chuẩn bị mở ra một đợt bỏ phiếu mới, ai đang học lớp 11 đều được tham gia. Người có số phiếu cao nhất sẽ phải thực hiện nội dung đợt bỏ phiếu trong vòng 24 giờ, không thì sẽ bị phạt. Cái gì? Chuyện này là sao? Tôi lẩm bẩm một mình, cảm thấy lạnh sống lưng. Sáng nay Trần Phong đã tự sát một cách quỷ dị, vậy mà tối đến cậu ấy lại online hả? Ôi trời! Sao tôi, những bạn khác cũng đã phát hiện nhóm chat bắt đầu ầm ĩ. Cậu là ai? Sao mà lại dùng tài khoản của Trần Phong? Là tin nhắn của lão Dương, cậu ta tên là Dương Vũ, lớp phó thể dục, chơi rất thân với Trần Phong. Tóm lại, cậu là ai? Sao lại lấy tên Trần Phong? Cả nhóm hỏi dồn, nhưng mà Trần Phong không có trả lời. Thay vào đó, cậu ấy bắt đầu gửi nội dung bỏ phiếu, chủ đề chỉ có một câu. Chọn một trong hai lựa chọn sau đây. Lựa chọn thứ nhất, Lý Vũ Tuyền phải bắt chước chó sủa cho mọi người xem. Lựa chọn thứ hai, Trương Văn Tĩnh phải bày tỏ với đối tượng mình thầm mến ở nơi công cộng. Thời gian hiển thị trên đợt bỏ phiếu là 4 giờ. Sau 4 giờ, công cụ bỏ phiếu sẽ tự động ngừng và hiển thị kết quả. Người bỏ phiếu được ẩn danh, hay nói cách khác, không ai biết ai lựa chọn cái gì. Lý Vũ Tuyền là hoa khôi của lớp chúng tôi, gương mặt mỹ miều, thân hình đầy đặn. Còn Trương Văn Tĩnh cũng xinh xắn, là một cô gái điềm tĩnh, hệt như tên của mình. Trong lớp có rất nhiều bạn nam để ý cô ấy. Đừng có đánh trống lảng, rốt cuộc mày là ai, dám dùng nick Zalo của Trần Phong để mà đùa sao? Con ngon thì xuất hiện đi, có tin tao giết chết mày hay không? Đây là tin nhắn của Dương Vũ. Ai mà lại ác vậy chứ? Bạn học Trần Phong của chúng tớ đã mất rồi mà còn lấy nick của cậu ấy để mà đùa giỡn nữa. Đây là tin nhắn của Tề Gia Dĩ. Cậu ấy là một công tử con nhà giàu đẹp trai, cũng là một nam sinh nổi bật trong lớp của chúng tôi. Đương nhiên, vì vậy không có thân với Dương Vũ lắm. Lại còn bày trò bỏ phiếu hả? Sức! Quản trị viên, xóa đi, mau! Tiêu Nam trả lời. Chương 2, lớp học bị nguyền rủa. Chết tiệt, Trần Phong đang là quản trị viên của nhóm chúng ta mà. Lập tức có người hét to trong nhóm. Trần Phong là quản trị viên của nhóm, vài bạn khác cũng đã được phân quyền. Nhưng bây giờ nhìn lại thì phát hiện ra quản trị viên hủy bỏ toàn bộ quyền quản trị của những người đó. Cho nên hiện tại không có ai có thể thay đổi tính năng gì trong nhóm. Mọi người bắt đầu chửi rủa, còn nick của Trần Phong từ từ chuyển sang màu xám. Tôi nhìn lướt qua cái nội dung bỏ phiếu rồi bắt đầu tắt điện thoại đi ngủ. Dù trong lòng không có muốn tham gia, nhưng mà theo bản năng, trong tôi bỗng dấy lên một cảm giác sợ hãi, một loại cảm giác khó mà diễn tả bằng lời. Sáng sớm hôm sau, vừa thức dậy, tôi đã cầm điện thoại mở Zalo ra xem. Tôi thấy cái đợt bỏ phiếu đã kết thúc, số lựa chọn Lý Vũ Tuyền đạt tối đa. Lựa chọn còn lại chỉ có 3 phiếu mà thôi, xem ra nhóm không hứng thú với đợt bỏ phiếu lần này. Tôi đến lớp, mọi người đều đã đi học đông đủ. Dương Vũ đang la hét giữa phòng học, cậu ấy giận dữ với các bạn học xung quanh. Cái đợt bỏ phiếu tối hôm qua trong nhóm chat của lớp là ai làm? Ai đã dùng nick của Trần Phong? Hả? Có bản lĩnh bước ra đây cho tớ đi. Không một ai trả lời, chỉ có tiếng bàn tán xôn xao. Lý Vũ Tuyền ngồi trên ghế, nét mặt hơi giận dữ. Các cậu nghĩ sao về cái đợt bỏ phiếu hôm qua? Có thật sự chỉ là một trò đùa không vậy? Hả? Tớ thấy không phải đâu, dù sao Trần Phong cũng đã chết rồi mà. Không phải là ma quỷ làm đó chứ? Không đâu, trước giờ trường của chúng ta làm gì có chuyện ma quỷ. Thật ra, nếu như không có thực hiện nội dung của đợt bỏ phiếu, có khi nào cũng sẽ chết không? Lý Vũ Tuyền chẳng thèm quan tâm tới những lời xì xào bàn tán đó của mọi người. Sau khi mà giáo viên tiết học bước vào lớp, cô nhìn cả lớp, nét mặt hơi buồn, sau đó tiếc nuối nói. Cô biết tâm trạng của các em đang rất buồn, nhưng mà chuyện của Trần Phong không ai lường trước được. Sau này sẽ không còn chuyện như vậy nữa. Các em nên tập trung tinh thần cho học tốt. Các em cũng nên tập trung tinh thần học cho tốt nha. Nói xong, cô giáo bắt đầu vào tiết học. Mọi thứ vẫn rất là bình thường, không có điều gì xảy ra. Đến chiều, Lý Vũ Tuyền vẫn tốt, không có bất thường. Điều này khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, các bạn nữ trong lớp đang khuyên Lý Vũ Tuyền. Hay là cậu cứ thực hiện theo kết quả bỏ phiếu đi, chứ lỡ có chuyện gì thì... Thế nhưng, Lý Vũ Tuyền không những không quan tâm mà còn đứng lên, nhíu mày, lắc đầu nói lớn. Thôi, đủ rồi, đủ rồi. Cái chuyện này chỉ là một trò đùa dai thôi. Mọi người đừng có nghi thần nghi quỷ nữa đi. Hoàng Ngọc ngồi bên cạnh đứng lên. Cô ấy cũng là một người được mệnh danh là hoa khôi giảng đường của lớp. Lúc này gương mặt xinh đẹp của cô ấy đầy giận dữ. Chính xác, đợt bỏ phiếu hôm qua chắc chắn là do một bạn nào đó trong của lớp mình làm rồi. Cậu ấy dựa theo chuyện của Trần Phong để hù dọa mọi người thôi. Các cậu ngàn vạn lần đừng có để bị mắc lừa chứ. Đúng rồi, mấy bạn nam trong lớp đồng thanh phụ họa theo. Tiết học mới lại bắt đầu. Từ hôm đó cứ thế trôi qua, chuyện gì cũng không thấy. Tối đến, nhóm chat của lớp cũng không có xuất hiện thêm đợt bỏ phiếu nào mới nữa, cho nên mọi người đều cảm thấy yên tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, tôi vừa bước vào lớp đã thấy Lý Vũ Tuyền đắc ý nói chuyện với một bạn học cùng lớp. Tớ đã nói rồi mà, cái đợt bỏ phiếu đó chỉ là do một người giả danh Trần Phong làm thôi. Có điều lớp của chúng ta đừng có dùng nhóm chat cũ nữa, tạo một nhóm mới đi. Ừ, vậy được đó. Vũ Tuyền tỷ thật là lợi hại nha. Hôm đó, lúc mà nick của Trần Phong sáng lên, tớ đã bị dọa cho đến mụ người luôn, còn tưởng đó là ma nữa chứ. Ma quỷ cái gì, đều là trò đùa thôi. Gương mặt xinh đẹp của Lý Vũ Tuyền hết lên, chẳng thèm nhìn ai. Giữa ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh dành cho mình, Lý Vũ Tuyền hiên ngang trở về chỗ ngồi. Cả buổi sáng vẫn chẳng có xảy ra cái chuyện gì. Buổi chiều có hai tiết học liên tiếp, vào lúc nghỉ giải lao giữa hai tiết, cả lớp ồn ào trò chuyện rơm rã. Lớp của chúng tôi là lớp 11 chuyên văn, trừ Trần Phong ra thì còn có 18 nam sinh, còn lại là 35 nữ sinh. Có thể nói sĩ số nữ sinh nhiều gấp đôi nam sinh, đa phần nam sinh trong lớp đều đã có bạn gái. Nhưng mà tiết hai, tôi và Lý Mặc Phạm lại thuộc về số ít người còn lại, số nam sinh chưa có bạn gái. Lý Vũ Tuyền, hôm nay tới phiên cậu lao cái bảng nha. Trên bục giảng, Quang Ngọc vừa cầm khăn lao bảng vừa nói, cô ấy là lớp phó sinh hoạt. Tớ biết rồi. Lý Vũ Tuyền nghiêng đầu miễn cưỡng trả lời, cô ấy đang ngồi trò chuyện với mấy người bạn, cho nên hơi lười. Lý Vũ Tuyền uể oải đứng lên, rời khỏi ghế, từ từ đi lên bảng. Đi tới chỗ của Quang Ngọc, Lý Vũ Tuyền không có nhận lấy khăn lao bảng mà lại xoay người qua, bước về hướng cửa sổ của phòng học. Thiệt tình, không muốn làm thì cứ nói thẳng đi, tớ lao giúp cũng được mà. Quang Ngọc nhíu mày, tính tình cô ấy dịu dàng, cho nên không có trách móc Lý Vũ Quyền nhiều, chỉ quay lại định đưa tay lên lao bảng. Đúng lúc này, Lý Vũ Tuyền đột nhiên mở cánh cửa sổ ở bên trái của bục giảng ra, hơn nữa còn là mở cả hai cánh. Việc này vi phạm nội quy của trường, bởi vì làm vậy rất là nguy hiểm. Nè, nè, cậu mở cửa sổ làm gì vậy? Quang Ngọc hỏi. Lý Vũ Tuyền không có trả lời, từ lúc đứng lên tới giờ, cô ấy chưa nói câu nào. Mà lúc tôi nhìn thấy hành động cô ấy, trong lòng dâng lên một sự bất an. Mà cái sự bất an này càng ngày tăng lên mãnh liệt. Không hay rồi, mau, mau, cản cậu ấy lại. Tôi mới vội vàng đứng bật dậy la lên. Những bạn học trong lớp cũng đã phát hiện ra cái gì đó không ổn rồi. Lật đật đứng lên, nhào tới, tính ngăn cản Lý Vũ Tuyền. Nhưng mà vẫn là không kịp rồi. Lý Vũ Tuyền xoay người nở một nụ cười ảm đạm đến sởn gai ốc, rồi dương mình qua cửa sổ, nhảy xuống. Đứng! Cả lớp của tôi ùa tới, nhưng mà đều đã muộn rồi. Thân thể Lý Vũ Tuyền đã biến mất khỏi phòng học. Lý Vũ Tuyền đã nhảy lầu rồi. Cô tiên là thất thành đầy hoảng sợ của học trò từ phòng học vọng xuống đất. Theo tiếng la nặng nề đó, học sinh của các lớp khác cũng ùa lại cửa sổ để mà nhìn xuống. Khối 11 của chúng tôi nằm ở tầng 5, độ cao này đủ để chết người. Huống chi Lý Vũ Tuyền cắm đầu nhảy xuống. Trên mặt đất, thi thể của Lý Vũ Tuyền đầy máu, nhất là cái phần não, nát bét, tung tóe. Máu tươi từ thi thể cô ấy chảy ra không ngừng. Cả mặt đất đều là máu. Hiện trường vô cùng thê thảm, mặt ai cũng trắng bệch. Tại sao đột nhiên Lý Vũ Tuyền lại nhảy lầu? Rõ ràng chỉ là vài phút trước đó, cô ấy vẫn trò chuyện với bạn bè mà, còn rất vui vẻ nữa kìa. Vậy mà giờ đây đã thành một cái xác chết lạnh băng rồi. Tôi cảm thấy cả người rét buốt, toàn thân rung lên bần bật. Tất cả chuyện này giống như có một thế lực nào đó ở sau lưng điều khiển cả lớp học. Trời ơi, lớp của mình đã bị nguyền rủa rồi. Đầu tiên là Trần Phong, kế tiếp là Lý Vũ Tuyền, sẽ tới phiên của chúng ta thôi. Một bạn nữ không kềm chế được tinh thần hoảng loạn đã thốt lên như thế, còn các bạn học khác trong lớp gương mặt biến sắc rõ rệt. Lý Mặc Phàm kéo tay của tôi run rẩy nói, này cậu, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tớ cũng đâu có biết. Tôi kinh ngạc, lắc đầu ngoài ngoại, không khí chết chóc bao trùm cả lớp, phủ lên đầu của mọi người. Chỉ có hai ngày ngắn ngủi thôi, lớp của chúng tôi đã chết hai người. Vốn chỉ là một trò chơi bỏ phiếu, cuối cùng liên tục gây ra thảm kịch. Cho tới hiện tại, diễn biến của sự việc biến thành một cơn ác mộng mà mọi người không có cách nào để thoát ra. Đúng lúc này, có một bạn nữ la lên với vẻ mặt đầy hốt hoảng. Các cậu, kia, nhìn xem, lại có một đợt bỏ phiếu mới kìa. Một bạn trong lớp có đem theo điện thoại, vội mở Zalo ra. Tôi cũng thế. Đúng là trong nhóm chat của lớp, một đợt bỏ phiếu mới đã bắt đầu. Vẫn như cũ là do nick của Trần Phong khởi xướng. Chủ đề bỏ phiếu cũng như hôm qua, chọn một trong hai lựa chọn được đưa ra. Lựa chọn thứ nhất, Tiêu Nam phải nhảy một đoạn vũ đạo trước mặt của mọi người. Lựa chọn thứ hai, Phùng Minh phải nhảy từ cửa sổ của lớp học xuống. Ôi trời, cái quái gì vậy? Đọc xong nội dung bỏ phiếu trước mắt, tôi không có nhịn được thốt lên. Còn của Lý Mặc Phàm sắc mặt kỳ lạ nói, bắt Tiêu Nam nhảy múa trước mặt của mọi người thì còn tạm chấp nhận được. Còn bắt Phùng Minh nhảy từ cửa sổ của lớp học xuống, vậy có khác nào bảo cậu ấy tự sát chứ? Tiêu Nam là một nữ sinh có thân hình quyến rũ, tính cách hiền hòa. Ngay lúc này mặt cô ấy trắng bệch, nhìn vào cái màn hình điện thoại giọng đầy sợ hãi. Không thể nào chứ, đây không phải là sự thật, có đúng không vậy? Phùng Minh thì lại càng hoảng hơn. Cô ấy xem điện thoại của mình, môi rùng rùng không nói thành lời. Vì cái chết của Vũ Tuyền cho nên cả lớp nghỉ học buổi chiều. Giáo viên chủ nhiệm vội vàng thông báo cho học sinh ở ngoài hành lang. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe được tiếng khóc thảm thiết của cha mẹ Lý Vũ Tuyền. Chương 3, tổ điều tra. Cảnh sát liên tục tìm nhân chứng để mà lấy lời khai. Tất cả chúng tôi ngồi trong phòng học. Một nhóm được cảnh sát gọi đi, rồi quay về, rồi lại một nhóm khác được gọi đi. Chúng tôi giống hệt như tội phạm tử hình chờ chết. Mỗi phút giây trôi qua, đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Rất nhanh đã đến lượt tôi. Tôi được đưa đến một căn phòng trống, hai cảnh sát đang ngồi ở bàn làm việc. Anh cảnh sát gầy gầy đang hút thuốc lá, còn anh béo ngồi đối diện tôi hỏi. Không có nhiều thời gian, tôi vào vấn đề chính luôn nha. Cậu và Lý Du Tuyền quan hệ thế nào? Không có quan hệ gì đặc biệt, chỉ là bạn học phổ thông thôi. Tôi cẩn thận trả lời. Khoảng cái thời gian gần đây, nạn nhân có biểu hiện gì không bình thường không? Ví dụ như có xích mích với người khác, gây thù oán hoặc là cái chuyện tình cảm không được như ý muốn chẳng hạn. Những cái chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Tôi với Lý Vũ Tuyền cũng không có thân nhau. Tôi lắc đầu nói, Lý Vũ Tuyền là một hoa khôi của lớp. Tôi và cô ấy là hai thái cực khác nhau, ngày thường rất ít khi nói chuyện. Vậy thì gần đây cậu có từng nghe cô ấy nói là mình muốn tự sát không? Không có. Vậy cậu có cảm thấy hành động tự sát của cô ấy có gì kỳ quặc không? Không có. Những câu anh cảnh sát béo hỏi tôi đều trả lời rất thành thật. Lớp của các cậu gần đây có phát sinh chuyện lạ gì không? Anh ta đột nhiên hỏi vậy. Tôi liếc nhìn anh cảnh sát gầy bên cạnh, thấy anh ta đã hút xong điếu thuốc, đang rút điếu thứ hai, sau đó tôi vội trả lời. Không có gì lạ hết. Được rồi, vậy cậu ra ngoài trước đi. Anh cảnh sát béo hơi thất vọng nói. Tôi gật đầu xoay người đi ra ngoài. Đợi cánh cửa phòng đóng sầm lại, mồ hôi lạnh của tôi bắt đầu tuôn ra. Tôi quay trở lại lớp học, cả phòng im phăng phắc, người nào cũng trầm mặc sợ hãi, thỉnh thoảng có tiếng thúc thích của bạn nữ vang lên. Mọi người im lặng một lát đi. Quang Ngọc đứng trên bục giảng. Bây giờ chúng ta có thể khẳng định lớp của chúng ta đã bị nguyền rủa rồi. Quang Ngọc nói, sau đó hướng cặp mắt đẹp nhìn về phía chúng tôi. Cho nên chúng ta nhất định phải đoàn kết lại để mà tìm ra cách giải quyết. Nếu không, người chết tiếp theo có thể là bất cứ người nào trong số chúng ta. Nè, cậu nói nhiều như vậy làm gì? Nói thẳng cái biện pháp ra luôn không được sao? Dương Vũ dưới lớp hung hăng nói. Thật ra, tớ cũng không có biện pháp nào hay, chỉ vừa nghĩ đến một cách. Quang Ngọc ngập ngừng, đó chính là rời nhóm. Cô ấy vừa dứt lời, mắt của mọi người trong lớp đều sáng lên. Đúng vậy, chuyện này xảy ra kể từ khi mà nhóm bắt đầu có đợt bỏ phiếu. Nếu như rời khỏi nhóm, không chừng mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng mà câu tiếp theo của Quang Ngọc khiến cho mọi người bỏ ý định đó. Dĩ nhiên, chẳng biết được hậu quả của việc rời nhóm sẽ ra sao. Tớ cũng chưa có dám thử. Có bạn nào chịu thử trước không vậy? Quang Ngọc nhìn một lượt xung quanh. Sắc mặt từng người đã bắt đầu thay đổi, rồi lại quay về sự tĩnh lặng ban đầu. Ai biết được, rời nhóm sẽ xảy ra cái chuyện gì? Lỡ chết thì sao? Chẳng có ai ngu tới mức tự mình thử cả. Thi thể của Lý Vũ Tuyền hiện vẫn còn ở dưới lầu. Không người nào muốn mình có thể trở thành người kế tiếp. Dương Vũ nghe xong thì đổ sắc, nhưng mà sực nhớ tới chuyện gì, đứng bật dậy, đi về phía cuối lớp. Lớp học nào cũng vậy, cuối lớp vẫn là chỗ ngồi của những học sinh cá biệt, tôi cũng nằm trong số đó. Nhìn Dương Vũ bước đi, tôi biết rõ cậu ấy muốn làm cái gì, cho nên vội cúi đầu xuống. Nhưng mà may quá, Dương Vũ không có làm gì tôi, chỉ đi tới trước mặt một bạn học gầy yếu. Người này tên là Triệu Minh, là một nam sinh hay bị bắt nạt nhất của lớp. Cơ thể còm nhom, bộ dáng khó coi, đã vậy cha cũng đã chết. Còn mẹ chỉ là một công nhân, từ lớp 10 đến lớp 11, cậu ấy bị bắt nạt không ít. Quả nhiên, sau khi mà Dương Vũ ghé sát người nói với Triệu Minh, vài câu thì Triệu Minh đã lắc đầu liên tục. Dương Vũ giận tím mặt, hung hăng tát Triệu Minh một cái. Mẹ kiếp, chẳng phải là chỉ bảo cậu rời nhóm thôi sao? Có gì mà đáng lo đâu chứ? Không, không được, tớ không có thể rời nhóm đâu. Triệu Minh giữ chặt điện thoại trong ngực yếu ớt nói. Sao? Cậu dám chống đối với tớ sao? Cũng xem như là muốn chết rồi. Dương Vũ cười lạnh. Ngay sau đó, tát Triệu Minh thêm mấy cái mặt tay cùng với tiếng bóp bóp. Mặt của Triệu Minh đã sưng dù. Nhưng mà cậu ấy vẫn im lặng cúi đầu bất động, ôm điện thoại thật chặt trong bụng. Dương Vũ đạp Triệu Minh thêm mấy cái rồi đá cậu ấy văng vào trong góc tường, xong mới sầm mặt trở về chỗ ngồi. Quang Ngọc nhíu mày nhìn Dương Vũ một cái, cũng chẳng nói gì thêm. Dù sao, cô ấy không có quản được Dương Vũ. Cô ấy nói tiếp, ngoài cách này ra, tạm thời, tớ không có nghĩ được cách nào khác. Chúng ta chỉ đành phải tiếp tục cuộc bỏ phiếu thôi. Mọi người nghĩ xem, chúng ta có nên bỏ phiếu cho lựa chọn nào đây? Suy nghĩ gì nữa chứ? Dĩ nhiên là chọn Tiêu Nam. Không lẽ chọn Phùng Minh để cho cậu ấy phải tự sát sao? Tề Giai Dĩ lập tức lên tiếng, lời này khiến cho mọi người đồng tình. Không sai, đứng trước hai lựa chọn này, chọn Tiêu Nam là ít nguy hiểm nhất. Đối với việc chọn Phùng Minh mà nói, chẳng khác nào bảo cô ấy tự sát trước mặt của chúng tôi. À, đúng rồi, chỉ được chọn Tiêu Nam thôi. Một nam sinh lên tiếng. Tiêu Nam nghe vậy, hơi chần chờ nói, nhưng mà tớ đâu có biết nhảy đâu. Ý cậu là muốn để cho tớ chết sao? Phùng Minh nổi giận đùng đùng đứng bật lên. Cô ấy là một người cá biệt trong lớp, thường chơi với các bạn nam, cũng quen biết với nhiều người ngoài xã hội, bởi vậy cũng là một chị đại của các nữ sinh đó. Không phải là vậy, có điều tớ... Tiêu Nam nhút nhát trả lời. Còn nói là không phải sao, tớ thấy cậu đáng bị đánh. Phùng Minh hung hổ bước tới tính cho Tiêu Nam một bạt tai, nhưng đã bị các bạn nữ sinh kéo lại. Nếu không còn cách nào khác, xem chừng đành phải làm vậy thôi. Quan Ngọc bất đắc dĩ nói ra, thật ra cô ấy cũng không có muốn chọn Tiêu Nam, nhưng mà lựa chọn còn lại đúng là tàn khốc. Cô ấy không có dũng khí mở miệng. Mọi người, còn chần chờ cái gì nữa? Mau, bỏ phiếu đi. Không lẽ các cậu đều muốn tớ chết thật sao? Phùng Minh la lên. Ở trong lớp, cô ấy rất có tiếng nói, qua lại với các bạn nam sinh cực tốt, cho nên mọi người do dự một chút, rồi đều gật đầu, lấy điện thoại ra, bắt đầu bỏ phiếu. Kết quả cuối cùng, số phiếu chọn Tiêu Nam là tuyệt đối. Cả lớp có 52 người, mà Tiêu Nam tổng số 34 phiếu, ngoài ra những người không có đem điện thoại theo, những người khác đều đã bỏ phiếu cả rồi. Đợt bỏ phiếu lần này vốn là 4 tiếng nữa mới kết thúc, nhưng mà sau khi 34 phiếu được bỏ xong, nó bắt đầu đóng lại. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Sao mà đợt bỏ phiếu lần này đóng lại sớm vậy chứ? Mới mở chỉ có mấy phút mà. Đúng rồi, mới có mấy phút đã đóng lại. Đợt bỏ phiếu lần trước á, kéo dài tới khoảng 4 tiếng rồi mà. À, tôi biết lý do rồi. Tôi bất ngờ đứng lên nói, mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn. Còn Quang Ngọc đang đứng trên bục giảng lên tiếng hỏi, Trường Dĩ, cậu biết lý do thật sao? Bởi vì số phiếu đạt hơn phân nửa rồi. Các cậu nghĩ xem, lớp chúng ta có tổng cộng 54 người, trừ Trần Phong và Lý Vũ Tuyền ra thì còn 52. Mà bây giờ số phiếu chọn Tiêu Nam lên tới 34 phiếu, còn lại 18 người chưa có tham gia bầu chọn. Cho dù những người này đều chọn Phùng Minh thì cũng không có thay đổi được kết quả đâu. Cuối cùng 34 phiếu của Tiêu Nam vẫn nhiều hơn 18 phiếu thiếu đó. Hay là nói cách khác, những phiếu còn lại không có ý nghĩa nữa, cho nên đợt bỏ phiếu sẽ tự động đóng lại thôi. Nói vậy cũng không sai, dù sao số phiếu chọn cũng hơn một nửa rồi. Hoàng Ngọc lắc đầu nhìn về phía Tiêu Nam. Tiêu Nam, cậu biết bây giờ mình nên làm cái gì rồi chứ? Tiêu Nam gật đầu, run rẩy đứng lên khỏi chỗ ngồi. Trần Phong và Lý Vũ Tuyền đã chết. Sự thật chứng minh rằng nếu không thực hiện theo điều kiện trong đợt bỏ phiếu thì sẽ không thoát được cái chết. Vì sống sót, Tiêu Nam cũng chỉ còn cách đó thôi. Cô ấy bước chậm chạp lên bục giảng, bắt đầu nhảy múa. Động tác của ấy cứng ngắc, nhìn giống y như là một bộ xương khô đang dùng giấy vậy. Nhưng cũng chẳng có ai cười nổi, mặt người nào người nấy vô cùng quái dị. Bây giờ Tiêu Nam kế tiếp chẳng biết tới lượt ai. Bất cứ ai cũng đều có khả năng trở thành nhân vật trong đợt bỏ phiếu. Sự sợ hãi chết chóc hiện lên rõ mồn một trên mặt của tất cả mọi người. Tiêu Nam nhảy xong cái bài vũ đạo như là trút được gánh nặng, trở về chỗ ngồi. Còn Quang Ngọc đi lên bục giảng, sắc mặt nặng nề nói, chúng ta không thể cứ ngồi im chờ chết như vậy được. Có điều dựa vào cảnh sát, vô dụng thôi. Chúng ta phải tự mình điều tra đi. Tớ quyết định mỗi ba người trong lớp tạo thành một tổ điều tra nhỏ. Ngày nào chưa điều tra được ngôi trường này, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, thì ngày đó vẫn tiến hành bỏ phiếu cho đến khi nào tìm ra hung thủ mới thôi. Được, quyết định như vậy đi. Phải, chúng ta chỉ còn cách này thôi. Vậy thì các cậu nhanh chóng lập tổ điều tra đi, 3 người 1 tổ. Được, quyết định vậy đi. Chương 4, trường học trước kia là mộ địa. Sau đó cả lớp ồn ào trở lại, tất cả mọi người đều ghép tổ với nhau. Dĩ nhiên tôi với Lý Mặc Phàm sẽ là 1 tổ. Nhưng vẫn còn thiếu 1 người. Lý Mặc Phàm nói, rủ đại ái đi. Tôi thờ ơ nói, đúng lúc này có 1 giọng rụt rè vang lên. Cho tớ tham gia vào tổ các cậu có được không vậy? Tôi hơi ngạc nhiên, ngước đầu nhìn thấy Diệp Nhã Tuyết. Đây là 1 trong những hoa khôi của lớp, tính cách hoạt bát hòa đồng với bạn bè, kể cả nam lẫn nữ, cô ấy luôn nổi bật. Ủa, sao mà cậu lại muốn chung tổ với chúng nó vậy? Tôi ngập ngừng hỏi, nở 1 nụ cười nhẹ, giọng giả hoạt. Vì lúc nãy cậu nói mấy câu đó, tớ thấy cậu cực kỳ thông minh, chúng ta hợp tác với nhau, không chừng có thể điều tra được cái gì đó thì sao? Được, vậy thì được. Tôi gật đầu, vậy là 3 người chúng tôi thành lập 1 tổ, chiều nay nghỉ học, cho nên các tổ sẽ có thời gian để điều tra. Diệp Nhã Tuyết, mì thanh mài tú, tính tình hoạt bát rất đáng yêu, khiến cho tôi cứ luôn lén nhìn cô ta. 3 người chúng tôi đi trong sân trường, cả trường không có gì 2 học sinh chết mà thay đổi, mọi người vẫn sinh hoạt học tập bình thường. Sao mà các lớp khác không có bị giống với lớp mình vậy? Diệp Nhã Tuyết hỏi chúng tôi. Ai mà biết chứ, nhưng mà dù gì cũng thật sự ngưỡng mộ các cậu ấy. Nhìn các học sinh lớp khác đang chơi bóng rổ trên sân trường, giọng tôi có 1 chút tiếc nuối. So với bọn họ, chúng tôi chẳng khác gì đang sống trong địa ngục. Ai cũng không biết được cái người tiếp theo có tên trong đợt bỏ phiếu sẽ là ai. Sao mà lớp mình lại bị nguyền rủa chứ? Ban đầu cái đợt bỏ phiếu chỉ là 1 trò đùa vui thôi mà. Diệp Nhã Tuyết nói. Cũng không rõ, dù sao chúng ta cũng nên đi quanh trường điều tra thử xem, nói không chừng sẽ phát hiện được cái gì đó. Tôi nói, sau đó thì chúng tôi bắt đầu đi rảo 1 vòng quanh trường. Dì ơi, trước đây trường của mình đã từng xảy ra chuyện gì không dì? Diệp Nhã Tuyết nhiệt tình tới phòng ăn hỏi thăm. Người mà cô ấy hỏi là 1 lão nhân đã làm việc tại căng tin của trường học hơn 10 năm rồi, cho nên chắc sẽ biết chuyện trước đây của trường. Không có đâu, trường này chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Một cô đầu bếp lên tiếng. Vậy trước đây từng có người nào chết không vậy cô? Diệp Nhã Tuyết quay qua hỏi. Chuyện này tôi đâu có biết đâu, tiểu cô nương. Bây giờ không phải là giờ ăn cơm. Nếu cô không có việc gì thì xin mời ra ngoài cho. Rõ ràng nét mặt của cô đầu bếp thay đổi, sau đó thì đẩy Diệp Nhã Tuyết đi ra. Diệp Nhã Tuyết đành phải rời đi, đúng lúc chúng tôi vừa tới. Sao, cậu có hỏi được gì không? Tôi vội hỏi. Diệp Nhã Tuyết lắc đầu, vẻ mặt buồn bã. Không hỏi được gì cả, nhưng tôi cảm giác chắc chắn bọn họ biết cái gì đó, chỉ có điều cố tình không có nói cho tớ nghe thôi. Cậu khẳng định vậy sao? Tôi cười. Đương nhiên, tớ đã đọc 500 tập Conan rồi, nắm giữ hơn 300 cách giết người bí mật lận mà. Diệp Nhã Tuyết ngúng mẩy đầy đắc ý, vô tình để lộ ra 1 nét bướng bỉnh đáng yêu, khiến cho trái tim của tôi chợt động. Nhưng mà cô ấy là hoa khôi, một cái thằng tầm thường như tôi, làm sao mà lọt vào mắt cô ấy được. Nghĩ vậy, tôi lắc đầu, cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy. Ngoài tổ của chúng tôi, các tổ khác cũng triển khai điều tra. Chúng tôi có thời gian là 1 buổi chiều. Ngôi trường rất lớn, giáo viên lâu năm rất nhiều, còn có vô số nhà kho đã bị bỏ hoang nữa. Chúng tôi đi đến nhiều nơi, hỏi rất nhiều người, nhưng mà ai ai cũng trả lời đúng 1 câu, không biết. Làm sao đây? Toàn bộ đều không có biết gì, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Nhã Tuyết lo lắng. Lại đi tìm người khác hỏi đi, tớ khẳng định bọn họ có biết cái gì đó mà. Tôi nói, nhưng mà hỏi ai? Lý Mặc Phàm hỏi, đi tìm 1 ông lão đốt lò để mà hỏi thử xem. Ông ấy là người ở trường lâu nhất rồi. Tôi suy nghĩ 1 lát rồi mới nói, sau đó mới cùng Diệp Nhã Tuyết và Lý Mặc Phàm đi về phía lò đốt. Ông lão đốt lò tên là Trần Đầu, là người lâu năm nhất trong trường. Làn da khô ráp, mặt đen như là than, bộ dạng hiền lành. Mọi người hay gọi ông ấy là lão Trần Đầu. Lâu dần riết chẳng ai biết tên thật của ông ta nữa. Lão Trần Đầu ở đây đã hơn 2 thập kỷ rồi. Đơn độc, không có bạn bè. Từ lâu, lão đã xem trường học này là nhà của mình rồi. Mỗi ngày đều sống trong căn phòng nhỏ bên cạnh nhà đốt. Khi mà chúng tôi tới nơi, lão đang xem tivi. Nhìn thấy chúng tôi, lão hơi kinh ngạc. Lão Trần Đầu, tụi con đến thăm ông. Diệp Nhã Tuyết vui vẻ đi tới, tính cô ấy hoạt bát, rất dễ bắt chuyện với người dù xa lạ. Đây cũng chính là lý do cô ấy được cả lớp yêu thích. Các cô, các cậu tới tìm lão có chuyện gì? Lão Trần Đầu nhìn Diệp Nhã Tuyết cười hỏi. Tụi con có chuyện muốn hỏi ông. Diệp Nhã Tuyết đi thẳng vào vấn đề. Có gì cứ nói đi. Lão Trần Đầu không cần nghĩ ngợi liền nói. Tụi con muốn hỏi, trước đây trường của mình có từng xảy ra chuyện gì kỳ lạ không ông? Ví dụ như là có ai chết chẳng hạn. Diệp Nhã Tuyết hỏi. Chuyện này hả? Lão Trần Đầu trầm mặt một lát rồi mới nói nhỏ. Diệp Nhã Tuyết vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi tiếp. Ồ, vậy là tốt quá. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì vậy ông? À, chuyện đó đã xảy ra cách đây 3 năm rồi. 3 năm trước, ở ký túc xá nữ sinh, đột nhiên có một người nhảy lầu tự sát. Sau đó cả ký túc xá thường hay nghe được cái tiếng của nữ sinh vào đúng 12 giờ đêm. Lão Trần Đầu nói, nghe ông nói, con mới sực nhớ. À, đúng là có chuyện như vậy chứ. Nghe đâu nữ sinh kia nghĩ quẩn cho nên tự sát đó. Diệp Nhã Tuyết đột nhiên kể lại. Ờ, đúng rồi, là chuyện đó đó. Từ đó tới nay ký túc xá nữ không có còn hoạt động nữa. Là cái chỗ kia kìa. Lão Trần Đầu chỉ ra bên ngoài. Ngôi trường này có rất nhiều công trình bỏ hoang, trong đó có ký túc xá nữ. Hiện giờ cái chỗ đó đã biến thành cái nhà kho chứa thiết bị thể dục của trường. Tôi ngồi bên cạnh, lắng tai nghe, nhưng mà mắt quan sát căn phòng của lão Trần Đầu. Phòng này rất nhỏ, ngoài cái tivi ra chỉ có thêm một cái giường và vài món treo trên tường. Còn lại không có thêm bất cứ gì khác. Trên giường bề bộn vô cùng, mà ở góc giường tôi vô tình nhìn thấy một cái quần lót màu đen, trên đó còn dính cái vết gì trăng trắng. Tôi lắc đầu thu hồi ánh mắt. Lão Trần Đầu vẫn đang thuật lại câu chuyện. Nghe nói nữ sinh tự sát là một học sinh ưu tú, cả về ngoại hình hay là thành tích học tập đều là xuất sắc. Nói tới đây, lão Trần Đầu thở dài. Một người như vậy đang yên đang lành, tự dưng tự sát chứ? À, thì ra là vậy. Diệp Nhã Tuyết gật đầu, giống như phát hiện được cái điều gì đó, đôi mắt cô ấy sáng lên. Được rồi, bây giờ tụi con phải đi rồi, khi nào rảnh tới chơi với ông nha. Diệp Nhã Tuyết nói, một lát sau chúng tôi cáo từ, trước khi mà xoay người rời đi, tôi liếc mắt nhìn lão Trần Đầu một cái. Trên đường quay về lớp học, Diệp Nhã Tuyết duyên dáng hỏi tôi, cậu nói xem, cái chuyện nữ sinh tự sát kia có liên quan gì tới cái việc lớp mình bị nguyền rủa không vậy? Không, chắc là không đâu, tôi lắc đầu. Nếu mà sau khi chết, cô ấy đã biến thành quỷ để báo thù, thì cũng đâu có liên can gì tới chúng ta chứ. Cô ấy tự sát cách đây 3 năm rồi, lúc đó chúng ta vẫn còn học trung học cơ sở mà. Ờ ha, vậy thì xem như là vô dụng rồi. Diệp Nhã Tuyết buồn bã. Nhưng mà ít ra chuyện này cũng cho chúng ta biết được ngôi trường của chúng ta không hề yên bình như lời bọn họ nói. Nhất định bọn họ đang giấu giếm một chuyện gì đó. Tôi bình tĩnh phân tích. Cậu nói đúng, chúng ta sẽ không có bỏ cuộc đâu. Diệp Nhã Tuyết nói xong, nét mặt buồn bã đã tan biến đi. Cô ấy tự tin quơ một quả đấm, ưỡn ngực lên khiến cho tôi không khỏi ngây người. Thấy tôi nhìn chằm chằm, Diệp Nhã Tuyết phát hiện không ổn, nổi giận liếc tôi một cái, sau đó bước nhanh chân. Cô ấy hùng hồn đi về phía trước, mái tóc đen tuyền bay trong gió. Nhìn thấy dáng hình thanh xuân tươi đẹp của cô ấy, ánh mắt của tôi trở nên si mê. Lý Mặc Phàm đi bên cạnh nói với tôi, Trương Dĩ, cậu thích sao? Tôi giật mình, sau đó cười gượng lắc đầu tự giễu. Tớ đâu có tư cách chứ. Sau khi mà chúng tôi đến phòng học, các tổ khác cũng đã lục tục trở về, mỗi tổ thu được vài tin tức khác nhau. những cái tin này đều chỉ là những cái tin vụn vặt, còn có một vài tin dịch nữa. Phòng học nhanh chóng đồng lên, chuyện này quan hệ đến sống còn của từng người trong lớp. Dù là người thích nói đùa nhất, lúc này cũng nghiêm túc cực kỳ. Các cậu hãy kể lại cái tin tức mà tổ của mình thu được đi. Quan Ngọc đứng trên bục nói. Để tớ nói trước, tớ nghe được thông tin vào 3 năm trước, ở ký túc xá nữ của trường có một nữ sinh tự sát. Diệp Nhã Tuyết giơ tay lên, sau đó những người khác nhào nhào tham gia. Tớ cũng nghe được cái tin này, còn biết đó là nữ sinh năm cuối, cũng học ở chuyên văn. Cao Chẩn nói, vậy thì có nhầm nhòa gì, tớ nói cho các cậu biết một tin động trời. Người nói là Dương Vũ, cậu ấy đứng phát dậy, dương dương tự đắc. Tớ vừa mới gọi điện thoại cho ông anh họ của tớ, nhờ anh ấy phái thuộc hạ đi điều tra cái địa chỉ ngôi trường này. Các cậu có đoán được kết quả gì không? Ngôi trường này trước kia chính là một bãi tha ma. Chương 5 bắt đầu. Nghe Dương Vũ nói xong, ở trong phòng học tất cả mọi người đều thất kinh. Chẳng qua sau đó có ít người hỏi, vậy thì thế nào? Rất nhiều trường học đều là đắp lên trên mộ địa mà, cái này có cái gì kỳ quái sao? Dương Vũ trong lúc nhất thời nghẹn lời. Chẳng qua hắn lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói, cái trường học này trước kia nghe nói là một cái nghĩa địa, không biết đã chôn bao nhiêu người. Nghe nói tu kiến trường này vào thời điểm đó, không biết đào ra bao nhiêu cổ thi hài. Nói không chừng lớp chúng ta cấp nguyền rủa liên cùng nghĩa địa có quan hệ đó. Không, làm sao có khả năng này? Nếu thật là cái dạng này, toàn trường học nhiều lớp như vậy, vì cái gì chỉ có chúng ta gặp nguyền rủa? Tề Gia Dĩ nói. Dương Vũ sửng sốt một chút, lại á khẩu không trả lời được. Bày bên trong bỏ phiếu lần đầu tiên chính là Trần Phong phát khởi. Nhưng từ khi mà Trần Phong ngộ hại sau đó, thì bỏ phiếu người đề xuất cũng không phải là Trần Phong. Có người thay thế hắn. Chúng ta muốn kết thúc cái trận này, liền phải nghĩ biện pháp tìm tới người kia. Đoan Mộc Hiên đột nhiên đứng lên nói. Đoan Mộc Hiên, tướng mạo gầy yếu, xoáy khí, càng là có một cái đại tập đoàn tổng giám đốc phụ thân. Trong tài sản tối thiểu có vài chục ức rồi. Đồng thời, hắn vẫn là cái học bá, thành tích cả lớp thứ nhất, mỗi ngày các lớp khác không biết có bao nhiêu nữ sinh đang hỏi thăm hắn. Hắn cũng không có mỗi ngày lên lớp, có lúc chạy ra bên ngoài, nhưng là chủ nhiệm lớp đối với cái này thì bù xu bỏ mặt. Mặc dù hắn bình thường tại lớp rất điệu thấp, nhưng mà không có người nào dám chất vấn tầm ảnh hưởng của hắn. Thế nhưng là làm sao để tìm được cái người kia? Duy nhất khả năng biết chân tướng Trần Phong cũng đã chết rồi. Cao Chẩn nói, trong lớp ai biết Trần Phong, cái tài khoản mật mã của hắn, có lẽ có thể thông qua đăng nhập tài khoản của hắn, giải tán tất cả thì sẽ kết thúc cái trận nguyền rủa này. Đoan Mộc Hiền nói, nói như vậy, chỉ có mấy người có quan hệ tốt với Trần Phong thì mới biết mật mã của hắn. Cao Chấn kinh hỉ nói, ánh mắt của mọi người đều nhìn Dương Vũ. Tại trong lớp này, hắn là cùng với Trần Phong quan hệ tốt nhất. Nè nè, các người đừng có nhìn ta nha. Ta và Trần Phong dù có quan hệ tốt, nhưng mà mật mã của hắn ta không biết đâu. Như vậy thì bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ tùy ý bỏ phiếu tiếp tục sao? Hiện tại chúng ta đã mất 2 đồng học rồi. Hoàng Giao bất đắc dĩ nói. Bây giờ mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực điều tra tiếp. Nói không chừng sẽ có cơ hội. Hoàng Giao giữ vững tinh thần. Đoan Mộc Hiên chỉ có một chút nở nụ cười gằn, liền không lên tiếng, trở lại chỗ ngồi. Khoảng cách cái lần tiếp theo bỏ phiếu càng ngày đến càng gần, trong lòng của mỗi người đều là thấp thỏm, sợ cái lần tiếp theo bỏ phiếu đến phiên chính mình. Thảo luận cả một buổi chiều, trong lớp cũng không có tìm ra cái gì có giá trị manh mối. Cuối cùng, đến giờ tan học, trong phòng học còn đang sôi nổi nghị luận. Trước khi đi, Quan Giao nói một câu, mọi người tuyệt đối nhớ đừng có đem sự nguyền rủa để mà tiết lộ ra ngoài, nói không chừng sẽ có cái gì bất trắc nha. Trên đường trở về, trong đầu của tôi dời sông lấp biển, không ngừng suy tư. 3 năm trước đây, nữ sinh đã nhảy lầu, lão Trần đầu ít ít nữ tính quần áo, Những cái này nhìn như là không có gì liên quan, nhưng tôi có một loại dự cảm. Những cái đầu mối liên tục ở cùng một chỗ, nói không chừng có thể để cho tôi tìm tới chân tướng sự tình. Các bạn vừa nghe xong tập 1 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.